Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, Chuẩn Tiên Vương. Thế gian sự, đạo thân đem về. Ào ào ào, vô ngần hỗn độn hải cuồn cuộn. Một đóa lại một đóa bọt nước bắn lên. Lật úp, dâng lên sâu không thấy đáy, vẻn vẹn là như vậy sức mạnh liền đủ để tiêu diệt vô số vị hoàng đạo cao. Thủ, chỉ có chân chính tiên tài có thể chạm đến. Vương mới có thể vượt qua ở trên đó không? Thần ma gào thét không ngừng. Tiên Phật tụng kinh trường rõ. Từng đường đen kỳ thần liên ngang trời luyện một vị đạo quả của Hồng Trần Tiên. Cực hạn mạnh mẽ. Ở chân tiên cảnh giới bên trong thậm chí về phía trước bước ra nửa bước tiên vương cảnh giới quả. Nhiên là một đạo khe trời. Chẳng trách đế tôn khổ tu năm tháng dài đằng đẵng. Đều muốn lấy ba vị Hồng Trần Tiên đạo quả luyện hai giới mới có thể đánh vỡ. Vương Đằng đứng lặng. Hư vô ở giữa. Cơ thể sinh vô lượng quang. Khí thế không ngừng kéo lên. Mệnh tiên đỉnh phong cảnh giới vẫn ở tiến lên. Hướng về vương cảnh leo lên ở tiên vực mảnh vỡ trở về thời gian hắn liền khoảng cách đỉnh phong chỉ. Có cách một tia. Trải qua ngàn năm tuế nguyệt. Luyện hóa bất tử thiên hoàng cùng kỳ dị sinh linh đạo quả. Rốt cục đang cùng đế tôn trong đại chiến phá tan rồi kia một đường. Bước lên đỉnh cao nhưng chuẩn tiên vương cùng tiên vương ở giữa khe trời quá khổng lồ. Vượt xa tưởng tượng, cho dù một vị đi tới đỉnh phong Hồng Trần Tiên đạo quả cũng không cách nào lấp kín. Chỉ có thể gia tốc quá trình này tiên vương. Đó là vô địch một cái kỷ nguyên cường giả. Ngồi xem thương hải chập trùng, đại giới sinh diệt, bản thân bất hủ trương tôn cho dù ở vào thời đại mạt pháp. Cũng vẫn cao cao tại thượng, không bị ảnh hưởng. Thậm chí đủ để phụng dưỡng một vùng thế giới. Khiến cho hồi phục cường thịnh như vậy rộng rãi vĩ lực. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy thành tựu kia hai cái hư huyễn đỉnh bóng bị Vương Đằng đánh nát. Hóa thành cao miểu đại đạo phù văn hòa vào đế tỷ bên trong. Khiến cho nội bộ thế giới tiếp tục bành trướng thêm. Phân liệt ra nhiều cá thể. Giống như một cái loại nhỏ thế giới hải mịt mờ nặng nề. Đế tỷ treo cao trên đó. Đầy dãy cổ xưa mà bàng bạc khí tức, tiên quang như chiều, từng lần một dội rửa bốn phía hư không, khiến cho đều nhiễm phải một vầng sáng bạch, cũng không biết trải qua bao lâu. Vương Đằng bước đầu đem đế tôn Hồng Trần Tiên đạo quả nhét vào thể bên trong. Sau đó một bước quang ảnh đan sen trực tiếp xuất hiện tại kỳ dị thế giới bên trong hắn không chỉ là muốn luyện hóa đế tôn Hồng Trần Tiên đạo quả. Càng quan trọng chính là trong đó Hồng Trần tranh độ thể ngộ. Một đời lại một đời sống tiếp đế tôn trường sinh pháp cùng lột xác con đường. Đây mới là trọng yếu nhất. Đủ để mở rộng mạng của hắn tiên con đường. Tẩm bổ hỗn độn đại vũ trụ vạn đạo ầm ầm ầm. Nương theo hắn giáng lâm cùng vắng lặng. Toàn bộ kỳ dị thế giới đều hiển hóa ra chấn động nhân tâm tiên đạo dị tượng đại đạo chi hoa đang. Tỏa ra, tề thiên cũng. Vờn quanh chói mắt thần hà cung tiên văn, mỗi một cánh hoa đều giống như một bóng người diễn dịch vạn ngàn đại đạo huyền diệu. Từ luân hải mà lên, xa xa không ngừng diễn biến mỗi một lần chập chờn, đều có khiến người tỉnh ngộ luân âm đang vang vọng. Xa xôi mà lên, dường như có người vang vọng trung đỉnh, vượt qua vô cùng năm tháng đến luân âm từng trận, trực tiếp xuyên thấu qua kỳ dị thế giới, dập dờn ở cửu thiên thập địa bên trong. Thấm vào mỗi một cái sinh linh đáy lòng, làm bọn họ có cảm giác ngộ là thiên đế đạo âm. Hắn ở trong thế giới kỳ dị bế quan sao? Một hồi tiên chiến kết thúc, đế tôn ngã xuống, thiên đế chấn thế, hai cái tiên lộ đạo quả va chạm, người thắng thông ăn hết thảy. Thiên đế tất nhiên có lĩnh ngộ, thậm chí có thể lại bước ra một bước. Hoàn vũ vạn linh đều chấn. Một hồi kinh sợ nhân gian giới đại chiến hạ màn người đời lần thứ nhất rõ ràng như thế lĩnh hội. Được tiên đạo lĩnh vực sức mạnh to lớn. Cách vô cùng xa khoảng cách. Dư âm đều đủ để đập vỡ tan vùng thế giới này. Là cỡ nào đáng sợ cổ thiên đình chi chủ. Thời đại thần thoại chí cường giả. Nhân thế gian người thứ nhất thành tiên tồn tại. Đồng dạng bại vong ở thiên đế dưới quyền hắn thông thiên trên đại đạo không người nào có thể ngăn. Cản bước chân tiến tới, dưới chân thêm nữa một hài cốt, trở thành huy hoàng tô điểm, đế tôn, nên là cùng ta cùng bất tử con đường giống nhau. Ở trong hồng trần lột xác, một đời lại một đời sống tiếp. Con đường này hiển nhiên là chính xác, cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Chỉ là, không biết thiên đế chỗ đi chính là con đường ra sao. Tựa hồ có chỗ bất đồng, nhưng tương tự mạnh mẽ mênh mông, tiềm lực vô cùng. Vô thủy đại đế nhìn xa trông rộng, ánh mắt hơi lấp lóe. Quay lưng chúng sinh, hiểu rõ một chút sự vật từ kỳ dị thế giới kia vọt tới đạo âm không thể nghi ngờ là cực kỳ thâm ảo. Chèn lẫn hai loại tuyệt nhiên đạo khác nhau vận, một loại chính là như hắn cùng bất tử thiên hoàng. Bình thường ở trong người sinh dưỡng trường sinh vật chất đến từng thế sống tiếp, một loại khác chính là mở ra nhân thể đại vũ trụ, gõ mở bản nguyên thiên môn, phóng thích hết thảy tiềm lực, chấp trường thiên mệnh siêu thoát mà ra. Liền ngay cả thân là tiên thiên thánh thể đạo thai vô thủy đại đế đều không thán phục không được. Thiên đế tài năng tình tưởng thật vang dội cổ kim, đi ra một cái trong ngoài giao hòa con đường. Hắn bây giờ khoảng cách hồng trần tiên cảnh giới cũng càng gần kề, đế tôn họa lớn ngoại trừ. Lần này trở về cửu thiên thập địa đến cũng được cho là một việc tạo hóa ở nó bên. Một cái đại hắc cẩu nhếch miệng cười, chọc lông đuôi rung cái không ngừng, dường như rất là mừng rỡ. Đảo mắt ngàn năm năm tháng trôi qua, thiên đế lịch 17.0005, một cái đại thế luân hồi rơi vào kết thúc. Rất nhiều nhân kiệt héo tàn, đại đạo cao xa, linh khí từ từ lờ mờ, toàn bộ thế gian cũng như này. Các loại huyết mạch đều hiện vẻ già nua, mọi người biết. Đại thế muốn đi vào kết thúc rồi. Loại này thay đổi quy luật, không người nào có thể chống. Vạn vật phát triển, thịnh cực tất suy, đã được quyết định từ lâu. Có chuẩn đế hóa đạo ngã xuống rồi. Liên tục đại thánh với óng ánh thời đại tranh bá. Hiện nay thọ tận tọa hóa, hư thiên đại thánh vượt cửa ải thất bại, huyết cốt nổ tung ở phía xa trong trời sao. Một tắc lại một tin tức truyền đến, một vị lại một vị kinh thiên động địa nhân kiệt đi tới đời này điểm cuối. Đại thế xuất hiện suy tàn tướng, từ từ héo tàn, mà hỗn độn thiên đình vẫn độc lập thế ngoại. Lập thân tiên đạo bên trong vùng tịnh thổ, tuy có không ít ứng cử viên chọn tự phong nhưng phần lớn vẫn trường tồn đi. Có tiên linh khí uẩn nhưỡng, tuổi thọ trôi qua chậm chậm, không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Hiện nay đại thế bên trong, chuẩn đế cũng không thấy, đại thánh khó ra, một vị thánh nhân vương đều đủ để chúa tể một phương tinh vực. Trở thành cực cường giả lại là 3.000 năm qua đi, thiên đế lịch 20.000 năm. Hoàn vũ hoàn cảnh từ từ thức tỉnh, lần thứ hai trở lại khởi điểm, thai nghén ra một nhóm mạnh mẽ thể chất đồng thời. Thế ngoại chi địa bỗng bắn ra ngập trời lôi đình, đó là cực đạo khí thế uy thế, che lăng vạn cổ. Một bóng người bay vút lên trời, trong tay hắc kim chiến mâu quét ngang mà qua. Đại tịch diệt, đại phá diệt tâm ý dâng trào, nương theo từng hồi rồng gầm, giết vào lôi hải trong thế giới đồng thời. Trên hòa tang tinh, một đạo ngủ say bóng dáng đột nhiên bị giật mình tỉnh dậy, xảy ra chuyện gì? Thiên đình chủ mẫu đại đạo áp chế từ lâu tiêu tan rồi. Lại có người đang trùng kích đế cảnh. Lão Kim Ô ngạc nhiên. Làm sao sẽ như vậy? Hắn lại hạ xuống người sau rồi. Lần thứ hai bị hậu bối vượt qua. Lẽ nào thật sự chứng đạo vô vọng sao? Hóa ra là hắn. Vương Sung. Chấm ngoặc kép. Thanh đồng tiên điện bên trong. Tóc đen khoác vai Diệp Phàm chậm rãi nói nhỏ. Đáy mắt né qua một vệt hoài niệm, vẻ lúc trước hắn cũng từng cùng Vương Sung song song quá một khoảng thời gian, là bạn tốt, cũng là đối thủ, lẫn nhau giao thủ mài giũa. Hiện nay, đối phương cũng từ phủ đầy bụi bên trong thức tỉnh, đăng lâm cực đạo vị trí, lại có người thành đế rồi. Là từ thế ngoại chi mà vọt tới ánh chớp, tất nhiên là trong hỗn độn thiên đình cao thủ. Bóng người kia ngự sử thủ đoạn hình như tại hoàng kim đại thế thiên kiêu đồ lục trên từng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ tới là hắn, thiên đế thân đệ đệ Vương Sung. Nhất thời gian hoàn vũ đều động, vạn tộc sinh linh đều cảm nhận được cỗ này cực đạo khí thế đang tràn ngập. Thời gian qua đi vạn năm, một vị mới nhân tộc đế giả sinh ra. Hắn tắm rửa ở đầy trời trong biển sét thét dài, giơ tay nứt toác đạo đạo rắn bạc, bá liệt nổ nát trở ngại. bước lên đỉnh cao, ngược lại, khiến ngươi nhanh hơn một bước. Chấm ngoặc kép, Táng Thiên đảo bên trong. Ngủ say Nguyên Cổ chậm rãi mở con mắt. Có cảm ứng một đám thiên đình cường giả đều có cảm giác. Đến ăn mừng Hoàn Vũ lần thứ hai tiến vào một cái thời đại mới thiên đế lịch 22.0005. Đại thế lại nổi lên tuy không bằng hoàng kim đại thế như vậy óng ánh. Nhưng cũng sinh ra không ít kinh diễm nhân kiệt nhân vương thể. Thái dương thể, phần thiên chiến thể, đại đế người truyền thừa đều là hiện thế. Tranh đấu tiến lên vương xung tọa chấn hỗn độn thiên đình. Chính trực đột phá sau cường thịnh. Có vương đằng dành cho khác loại thiên tâm tìm hiểu hắn đối với bây giờ thiên tâm ấn ký nhu cầu. Cũng không phải rất lớn. Dựa theo hắn thôi diễn. Ước chừng tìm hiểu khoảng chừng 5.000 năm liền đủ để thoát ly nó ràng buộc ở giữa. Vương Thành Khôn từng phá phong mà ra. Lời nói ý vị sâu xa kéo vương sung ống tay áo nhắc nhở hắn cần được tìm một vị thê tử. Thừa dịp cảnh giới còn chưa tới quá cao. Sớm chút sinh ra cái dòng dõi cũng tốt, đại ca ngươi cảnh giới siêu nhiên. Muốn sinh ra dòng dõi cần tháng năm dài đằng đẵng. Ngươi không giống, bất quá vừa mới thành đế. Còn có cơ hội, muốn nỗ lực, hiểu chưa? Vị này đào tạo một môn song đế truyền kỳ gia chủ rất trịnh trọng. Ở vương sung bất đắc dĩ đáp ứng phía sau mới trở lại trong thần nguyên tiếp tục tự phong, Hạc lão. Ngài cũng tới rồi, nửa ngày. Vương Sung khóe mắt hơi nhảy một cái, trông thấy một bên tiên hạc trong năm tháng dài đằng đẵng. Hạc lão tuy vô tâm tu hành, nhưng cũng đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Mỗi ngày ngay ở sinh mệnh cổ thụ dưới nằm yên, cảm thụ thiên địa đạo văn, Sung Nhi a, người cũng trưởng thành, thừa dịp mới vừa thành đế. Sớm chút quản gia sự giải quyết, cũng miễn cho ngươi huynh trưởng lo lắng. Hạc lão rung rung trắng nõn cánh chim. Hắn tự hồ cũng không yêu thích lấy nhân thân gặp người. Tự do tản mạn quen rồi vương sung cười khổ không ngừng. Lúc này thực sự là cho hắn đuổi tới. Còn đem huynh trưởng cho dọn ra cũng may bọn họ không cho mình chỉ định cái gì mục tiêu. Toàn dựa vào bản thân yêu thích liền được thiên đế lịch 25.0005 vương sung khí huyết cường thịnh. Khi thì hóa phàm tiến vào Bắc Đẩu đại địa du lịch. Trong lúc ngược lại cũng gặp gỡ ba vị ý động nữ tử hắn không có vương đằng như vậy quyết đoán. Không bỏ xuống được, đơn giản liền hết thảy mang về hỗn độn thiên đình cùng năm. Vương Sung ở hỗn độn thiên đình đại hôn, cưới vợ ba vị Bắc Đẩu tinh vực nữ tử xa xôi kỳ dị thế giới bên trong. Vương đằng cũng là có cảm ứng, Sung Nhi cũng đại hôn. Vẫn là ba cái, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, hắn chân mày cau lại. Không khỏi nở nụ cười, nhấc chỉ điểm rơi xuống ba đạo tiên mang từ trong cơ thể hỗn độn đại vũ trụ bên trong lấy ra một tia âm dương nhị khí, một tia huyền hoàng chi khí, một tia khai thiên thanh khí hòa vào tiên mang hóa thành một hạng liên. Một vòng ngọc, một ngọc giới khánh vân bốc lên, nguyên hoàng đạo thân đi ra, mang theo ba cái lễ vật trở lại hỗn độn thiên đình vương sung rất là kinh hỉ. Chính mình huynh trưởng ở trong bế quan cũng có thể đuổi tới tham dự. Tự nhiên là vô cùng tốt, hắn ba vị thê tử ngược lại có chút gò bó. Đối mặt nhưng là đương đại thiên đế a, thành tựu tiên đạo chính quả tồn tại, mà chém giết đồng dạng thành tiên đế tôn. Có thể nói quét ngang cổ kim vạn vạn năm vô địch không cần gò bó. Vào ta vương ra cửa, chính là vương ra một phần, thu chính là, nguyên hoàng đạo thân mở miệng cười. Đem lễ vật đưa vào ba người trong tay ngày này. Hoàn Vũ bên trong nổi danh cường giả đều đến. Không chỉ bởi vì Vương Sung là đương đại đế giả. Càng quan trọng chính là huynh trưởng của hắn vị kia cái thế vô song thiên đế. Vương Sung, chúc mừng rồi. Diệp Phàm cũng đến. Khí thế dâng trào. Tựa hồ dựa vào sức mạnh của chính mình đi ra một bước. Có chỗ lột xác giờ khắc này cũng là mang theo người nhà của mình. Tần Giao, Diêu Hy, An Diệu Y, Cơ Tử Nguyệt liên tiếp bốn vị nữ tử đến ngược lại khiến cho Vương Sung một trận nháy mắt. Vị này bạn cũ sinh hoạt cũng thật là muôn màu muôn vẻ nói đến. Hắn tự hồ cùng vị kia nữ đế quan hệ cũng tốt quái lạ. Thiên đế lịch 28.0005 Vương Sung tìm hiểu thiên tâm ấn ký dung hợp đoạt được. Mơ hồ chiếu mở con đường phía trước. đột phá một bước nhỏ từ đó. Hắn cũng là bỏ qua thiên tâm ấn ký, chuyên tâm nghiên cứu con đường của chính mình cùng năm. Kỳ dị thế giới bên trong Vương Đằng thức tỉnh đế tôn đạo quả hoàn toàn luyện hóa. Trong đó hồng trần thành tiên thể ngộ cũng tất cả hòa vào hắn vạn đạo bên trong, đây là một hồi đại tạo hóa. Hai cái tiên lộ đan dệt, va chạm ra óng ánh đốm lửa. Lệnh Vương Đằng ở con đường của chuẩn tiên vương trên lần thứ hai cất bước, nhục thân đều mơ hồ phá tan rồi tầng kia ràng buộc, chạm tới một cái khủng bố cấp độ, một đời lại một đời sống tiếp. Tích lũy tự nhiên hùng hậu, hắn có cảm giác khái. Bản thân mệnh tiên chi đạo càng phong phú, liền ngay cả trong cơ thể trong đại vũ trụ đều có hồng trần vạn trượng ý cảnh đang chảy xuôi đáng. Tiếc chỉ có cổ một cái sinh linh, ngược lại cũng không thể có cái gì thành tựu. Chỉ được tiến hành khô khan khai khẩn đại nghiệp tư tư phong thực hỗn độn đại vũ trụ bên trong. Thiên địa thiên đế đạo thân cảm ứng càng rõ ràng. Tựa hồ sắp trở về. Gợn sóng vô cùng mạnh mẽ. Xem ra hơn nửa đạt tới vương cảnh. Ở phương thế giới kia cũng không biết trải qua bao lâu năm tháng. Loạn cổ đạo thân sắp xếp cũng phải nhấc lên nhật trình rồi. Vương Đằng chân linh bất hủ. Mơ hồ có chỗ xúc động. Cảm nhận được nháy mắt thiên đế đạo thân gợn sóng, bộ kia đạo thân dĩ nhiên vô cùng mạnh mẽ. Có thể so với vô thượng tiên vương. Nhưng bởi vì đồng dạng là chân linh của hắn làm chủ. Tướng hợp lại ngược lại là không có xung đột, bất quá một hệ thống khác hiện thế. Hơn nửa phải tao ngộ kiếp nạn. Tiếp thu đại đạo gột rửa cùng tán thành. Cũng vẫn có thể xem là một hồi lột xác vo ve, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn xé rách kỳ dị thế giới giới bích. Trực tiếp xuất hiện tại trong cửu thiên thập địa, vạn năm năm tháng trôi qua. Lại là một hồi đại thế sắp nổi lên sao? Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Ngược lại phát hiện không ít có tiềm lực mầm lấy hắn bây giờ tu vi. Có thể nên cân nhắc thu vị kế tiếp đồ đệ đến kế thừa con đường sau đó. Hắn trở lại hỗn độn thiên đình. Nhìn thấy một đám cố nhân vương sung tựa hồ cùng mình ba vị thê tử du lịch vũ trụ đi rồi. Ngược lại không có bóng người của bọn họ. Hoàng, ngài trở về rồi. Nguyên cổ cũng là từ trong ngủ say thức tỉnh. Chuẩn bị xung kích đế cảnh, có Vương Đằng lúc trước chế tạo khác loại thiên tâm ăn mồi. Bọn họ thành đế sau tu hành đem thiếu rơi rất nhiều trở ngại, liền hoàn cảnh mà nói. So với cổ chi đế hoàng tốt hơn quá nhiều. Không cần lo lắng tuổi thọ trôi qua mà. Nguyên cổ, Vương Sung cùng Vương Đằng huyết mạch liên kết. Một tôn sức mạnh của chuẩn tiên vương gia trì bọn họ, kéo dài đào móc trong huyết mạch sức mạnh. Đảo cũng chưa chắc không thể đạt tới tiên lộ, cực kỳ tu hành. Vương Đằng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, bọn họ thiên tư tự nhiên là không kém. Chỉ cần dành cho đầy đủ thời gian, không nói được cũng có thể có chút kinh hỉ mấy tức sau. Trung ương thiên cung nơi sâu xa, con đường của ngươi so sánh dán vào hồng trần tiên. Liền lấy này tiếp tục tu hành đi. Hắn đốt ngón tay vuốt ve hỏa lân nhi ngọc mỡ vậy cái chán. Đem đế tôn hồng trần thành tiên kinh nghiệm truyền tới cho nàng mà nói. Căn cơ đã định, hồng trần thành tiên so với mệnh tiên muốn càng thích hợp chút. Mấy năm tuế nguyệt búng tay quá. Hai người lần thứ hai giao lưu xác minh một phen âm dương đại đạo. Dán vào thiên địa tự nhiên chi lý. Đều có đoạt được, ngược lại khiến cho hỏa lân nhi còn lại không ít lột xác khổ công, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,